Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 338, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. Nam, đối với này cực kỳ đột nhiên biến cố, sắc mặt đột biến Lạc Phi, đầu tiên phản ứng chính là suy nghĩ phải chăng nên phủ nhận chính mình thân phận. Hắn biết tại loại tình thế này hạ, đã không dung hắn lo lắng nhiều, bởi vì hắn chính bảo trì ngồi tại ghế sofa bên trên tư thế. Phía sau là ghế sofa, người phía trước là chất gỗ bàn trà, muốn trốn tránh đạn bắn trúng yếu hại không gian phi thường thủ hạn chế. Cho nên trong điện quang hỏa thạch, hắn đã quyết định mở miệng trước thừa nhận chính mình là già. Tại bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ, lúc sau lại ung dung mưu tính phản kích, nhưng lại tại Lạc Phi khẽ nhếch miệng, nghĩ muốn nói rõ chính mình không phải mặc dạ thời điểm. Không đợi bên người Dương Dĩnh nghĩ ra giải cứu Lạc Phi biện pháp, Trịnh Đồng Thương trong tay liền đã vang lên. Cách đó không xa một cái tủ treo quần áo bị liền đánh ba phát. Cự đại tiếng súng chấn động đến Lạc Phi màng nhĩ xuất hiện rất nhỏ tiếng ông ông. Tùy theo mà tới, chính là tầng dưới cũng xuất hiện liên tiếp tiếng súng. Tiếng súng kéo dài mấy phút đồng hồ sau, liền lan tràn đến trên đường cái, mà Trịnh Đồng nhìn vẻ mặt không hiểu Lạc Phi thế nhưng vừa cười nói. Mọi người đều nói Mực Vương Tử như thế nào đến, nhưng vừa vặn tại tử vong trước mặt thế nhưng dọa đến không nhúc nhích. Thực sự làm ta quá là thất vọng. Ngươi làm sao dám như vậy? Ngươi rõ ràng ngươi vừa rồi tại làm cái gì a? Súng vang lên về sau, Dương Dĩnh phẫn nộ có vẻ hơi khoan thai tới chậm. Vừa rồi tại Trịnh Đồng liền mở ba phát lúc, chưa hẳn chỉ vào nàng cũng không có bất kỳ đi ngăn cản hành động. Tại tiếng súng vang khởi về sau, 307 phòng cửa liền bị hung hăng va chạm. Lúc này Dương Dĩnh giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng, 307 phòng cửa cũng đã bị phá tan. Bốn tên nguyên canh giữ ở bên ngoài người áo đen đều cầm súng ngắn vọt vào. Cơ hồ cùng lúc đó, 307 cửa sổ sát đất cũng bị bốn tên người áo đen từ bên ngoài đạp toái. Trên người cột an toàn dây thừng bọn họ, cầm trên tay lại đều là lắp đạn lượng càng nhiều hạng nhẹ súng tiểu liên. Các ngươi Dương gia quả nhiên hảo thủ đoạn. Trịnh Đồng Tại đã bị vây quanh tình huống hạ ném xuống súng ngắn. Ngữ khí bên trong lại một chút không sợ nói. Đáng tiếc vừa mới kia ba phát là vương thượng làm ta mở. Về phần tại sao ta cũng không biết. Ngươi nhưng có bằng chứng. Dương Dĩnh mặt bên trên vẻ giật mình không giống như là trang. Có, Trịnh Đồng Tại họng súng lần nữa đem bàn tay vào trong ngực. Lấy ra một cái dính trụ khẩu phong thư đưa về phía Dương Dĩnh. Xem hết ngươi liền biết ta là vô tội. Dương Dĩnh cẩn thận cầm qua phong thư. Lạc Phi nhìn thấy phong thư đóng kín nơi có một cái màu xanh lá kỳ quái phức tạp ký hiệu. Dương Dĩnh lại cắn nát chính mình ngón áp út một chút. Đem một giọt máu chậm rãi nhỏ giọt cái ký hiệu này bên trên. Theo giọt máu này nhỏ vào, phù hiệu màu xanh lục bắt đầu biến thành màu tím. Đợi ký hiệu hoàn toàn thay đổi từ về sau, Dương Dĩnh mới đưa đóng kín nơi cẩn thận xé mở. Theo trong phong thư lấy ra một tờ tờ giấy. Sau khi xem xong trực tiếp dùng miệng ăn đi. Các người có thể mang theo đồ vật rời đi. Ăn xong tờ giấy, Dương Dĩnh ra hiệu cầm súng giữ vững phòng cửa bốn người vì Trịnh Đồng nhường ra. Một con đường, ngài thứ lỗi, ngài cũng thứ lỗi. Hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Đồng lập tức lại khôi phục dáng vẻ cung kính. Mang theo lấy được cái Dương nữ trợ lý. Theo 307 rời đi, vừa rồi đó là cái gì ý tứ? Không nghĩ tới bình thường độ khó sẽ còn làm một màn như thế. Lạc Phi. Chờ Trịnh Đồng cùng hắn nữ trợ lý rời đi mấy giây sau. Muốn theo thấy được tờ giấy nội dung Dương Dĩnh nơi nào được đến đáp án. Có chuyện gì, chờ trở về ta phòng bên trong lại nói. Dương Dĩnh mang theo cầm súng ngắn người áo đen cũng đi ra 307. về phần cầm súng tự động thì lại bị an toàn dây thừng kéo đi lên. Hiển nhiên phía trên tầng lầu còn có Dương Dĩnh người tiếp ứng. Chờ trở lại lầu 2, vào Dương Dĩnh gian phòng về sau, Dương Dĩnh cũng không có lập tức cho Lạc Phi đáp án, mà là đối với một người thủ hạ nói, đi đem Bạch Hổ cho ta tìm tới. Kia tên người áo đen gật đầu rời đi về sau, trên đường tiếng súng cũng rốt cuộc càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, Bạch Hổ liền tới đến Dương Dĩnh gian phòng. Lạc Phi thấy người này có chừng 35 tuổi, lớn lên so Dương Dĩnh bên người người áo đen còn cường tráng hơn, râu lại cào đến rất sạch sẽ. Chỉ nghe Dương Dĩnh hướng Bạch Hổ giới thiệu nói, Bạch Hổ, đây chính là ta ca ca Mặc Gia, từ hôm nay trở đi bảo hộ hắn an toàn chính là ngươi duy nhất nhiệm vụ. Thù lao dựa theo chúng ta trước đó đã nói, nếu như hết thảy thuận lợi, sau đó ta sẽ còn thêm tiền cho ngươi. Bị gọi là Bạch Hổ tráng hán mặt không thay đổi gật gật đầu. Lúc sau liền đi tới Lạc Phi đứng phía sau chủ. Hắn bảo hộ ta đến buổi sáng ngày mai à. Lạc Phi thấy có người khác tại tràng, cũng không có đưa ra dễ đã xong chuyện, chỉ là mịt mờ hướng Dương Dĩnh biểu đạt hắn ý tứ. Đúng vậy, liền đến buổi sáng ngày mai. Dương Dĩnh gật gật đầu. Đối với Lạc Phi phía sau Bạch Hổ nói, ta ca ca gian phòng ngay tại ta sát vách, bên trong có 2 chương giường, lúc rảnh rỗi người có thể dùng hắn chọn còn lại nghỉ ngơi. Nói xong sau, Dương Dĩnh ra hiệu trừ trước đó giúp Lạc Phi chuẩn bị quần áo lệ tỉ bên ngoài, tất cả mọi người rời đi, nàng muốn trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Phi không nghĩ tới đến lúc này, Dương Dĩnh còn không có hướng hắn đề vực sâu hành lang chuyện, cũng không cách nào mở miệng chủ động hỏi, liền dẫn Bạch Hổ về trước hắn gian phòng cách vách nghỉ ngơi. Tầng dưới tiếng súng ngươi biết là chuyện gì xảy ra à? Trả lời chính mình gian phòng về sau, Lạc Phi liền hướng theo vào tới Bạch Hổ nghe ngóng tình báo. Bọn họ là 2 nhóm người tại lầu 1 sân khấu đoạt còn sót lại gian phòng. Phương nào đều không cho, liền lấy ra thương tới lẫn nhau chỉ, bị sân khấu giám đốc gọi tới xem người của khách sạn. Nhất đốn cán súng bọn họ đánh tới trên đường đi. Bạch Hổ nói chuyện này lúc, vẫn là một mặt chẳng hề để ý biểu tình, nhưng Lạc Phi lại âm thầm kinh hãi. Truy vấn, người nói là khách sạn dùng vũ lực đem 2 nhóm khách nhân đều chạy tới trên đường đi. Lần này ngược lại đến phiên Bạch Hổ rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc Dạ vương tử ngài chừng nào thì bắt đầu để ý khởi bực này chuyện nhỏ. Khách sạn này chính là nhà các ngươi sản nghiệp. Bọn họ làm như vậy, không phải là các ngươi tộc nhân luôn luôn tác phong à. Khách sạn này cũng là Dương Dĩnh nhà mở. Lạc Phi trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Mặt bên trên lại không thể đối với Bạch Hổ biểu hiện ra ngoài, chỉ là cúi đầu che giấu. Nếu không phải trước đó Dược Thủy bán 10 ức, hắn hiện tại khẳng định sẽ kinh ngạc hơn. Mà Bạch Hổ tại nói xong về sau, thấy Lạc Phi không có lên tiếng, cũng là thức thời không có tiếp tục cái đề tài này. Gian phòng bên trong tạm thời phi thường an tĩnh, đối với vực sâu hành lang hoàn toàn không có đạt được tình báo. Lạc Phi thấy phòng bên trong an tĩnh, vẫn là muốn theo Bạch Hổ miệng bên trong lại dụ ra một chút điểm tình báo. Thế là hắn quyết định vẫn là trước theo tương đối biên duyên, thích hợp lượn vòng chủ đề vào tay. Ta nói trắng ra Hổ, Dương Dĩnh để ngươi bảo hộ ta đến sáng mai mấy điểm. Thuê phí cũng không ít đi. Bạch Hổ đối với cái này ngược lại là không có bảo mật ý tứ. Hắn duỗi ra một tay nắm đối với Lạc Phi nói, 8 giờ sáng mai trước, số này, 5 vạn. Lạc Phi liếc Hổ rất có cao thủ dáng vẻ, cứ việc chỉ một đêm, cũng không có đoán 5.000, nói thẳng ra gấp 10 lần so với chính mình tới đây thủ lao. Này an toàn như thế nào chỉ trị giá 5 vạn. Bạch Hổ một mặt Lạc Phi tại cùng hắn nói đùa biểu tình, cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền nói ra giá cả nói, 500 vạn, đổi ta tận tâm bảo hộ ngài đến Hừng Đông. 500 vạn, Lạc Phi chấn kinh há to miệng, lại chỉ ở trong lòng khiếp sợ, cuối cùng là không có phát ra âm thanh, vì che giấu chính mình bối rối. Hắn đành phải đem chủ đề chuyển rời đến tán dương Bạch Hổ giá trị phương diện. Vẻn vẹn một buổi tối, nàng liền chịu giao như vậy nhiều tiền cho ngươi. Thân thủ của ngươi cũng hẳn là trong nước số một số hai đi. Kia là đương nhiên, nói đến thân thủ, Bạch Hổ mặt bên trên chính là một mặt ngạo khí. Toàn bộ Hoa Hạ đại lục, có thể thắng được ta chỉ có Thanh Long đại ca. Cũng chỉ có nhà các ngươi cùng số ít mấy người có tiền gia tộc mới thuê khởi chúng ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.